Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ cô ta cảm thấy cô ta quá mất mặt, nên sau khi cơ thể của cô ta được chăm sóc khá lên một chút thì vội vàng gả cô ta đi. Đó là một người đàn ông góa vợ, lớn hơn cô ta tận 10 tuổi, còn có 3 đứa con rồi Lưu Ngọc Mai làm mẹ kế cho người ta, nuôi lớn mấy đứa bé kia, nhưng mà 3 đứa bé lại không hề biết ơn. Thái độ của chúng đối với cô ta còn không bằng bảo mẫu nữa kia. Lưu Ngọc Mai biết nguyên thân muốn kiện vợ chồng Hoàng Chính và Lý Yêu Yêu. Cô ta vừa khóc vừa cười, khuyên nguyên thân bỏ qua đi thôi, đừng đấu với Hoàng Chính, cô ấy đấu không lại đâu. Nguyên thân không tin tà, kết quả lại bị mất mạng. Mà Lưu Ngọc Mai kia cũng không ngoại lệ, Ngô Thanh Nhàn hít sâu một hơi, cô hận nhất là đám đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Nếu cô không biết việc này thì không sao, bây giờ cô biết rồi, tất nhiên sẽ không để Hoàng Chính chà đạp Lưu Ngọc Mai như thế. Về phần cứu Lưu Ngọc Mai bằng cách nào thì Ngô Thanh Nhàn còn chưa nghĩ ra. Cô quyết định trước đó sẽ bắt chuyện với Lưu Ngọc Mai trước, nhân dịp cô ta còn chưa hãm sâu vào Hoàng Chính thì kéo cô ta ra. Đầu chiều Ngô Thanh Nhàn vẫn còn đang nghĩ đến Lưu Ngọc Mai, thì đến chiều muộn đã gặp được cô ta ở đại hội chào tân sinh viên rồi. Cô ta mặc một bộ áo màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác caro màu hồng đen, bên dưới thì mặc một chiếc váy ngắn màu đen đến đùi, nụ cười dịu dàng, khí chất điềm tĩnh. Cô ta ngồi ở vị trí phía sau Ngô Thanh Nhàn. Trong suốt cuộc họp, số lần Lưu Ngọc Mai nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần nói chuyện cô ta đều dùng giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ, mà Ngô Thanh Nhàn lại rất thích những cô gái mềm mại như thế. Nghĩ đến chuyện cô gái như vậy sẽ bị Hoàng Chính chà đạp, tuyến thượng thận của Ngô Thanh Nhàn bắt đầu tăng vọt. Chờ đại hội chào tân sinh viên kết thúc, Ngô Thanh Nhàn nhân lúc đám đông hỗn loạn đã giẫm gãy gót giày của Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai thấy gót giày bị gãy thì quay đầu lại nhìn, Ngô Thanh Nhàn vội vàng giải thích. Thật xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu, lúc này người người chen lấn, loạng choạng một chút là chuyện khó tránh khỏi. Lưu Ngọc Mai cũng không tức giận. Không sao đâu, bạn học cẩn thận chút nhé, dẫm trúng người khác cũng không sao, chỉ sợ bị ngã thôi. Ngô Thanh Nhàn vội vàng gật đầu, không đợi kịp nói thêm câu nào nữa thì hai người họ đã bị đám đông tách ra. Thính lực của Ngô Thanh Nhàn rất tốt, cô nghe thấy một cô gái đi cùng Lưu Ngọc Mai oán giận. Người vừa nãy đi đường chẳng cẩn thận gì cả, đúng là đáng ghét mà, không biết nhìn đường hay sao ấy. Không phải mình không sao rồi à, đông người như thế. Và vấp cũng là bình thường thôi mà. Âm thanh càng lúc càng đi xa, Ngô Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, chen lấn qua đám người, Ngô Thanh Nhàn đi ra ngoài, lúc này đám người Lưu Ngọc Mai đã không còn ở đó nữa. Ngô Thanh Nhàn đứng ở một góc đợi một lúc lâu mới thấy mấy người Kim Lệ Quyên. Sao Thanh Nhàn đi ra nhanh thế, chỉ chớp mắt đã không thấy cậu rồi, bọn mình tìm cậu một lúc lâu. Cách Chương,